Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có ý tứ gì? Lã Văn hoàn toàn không hiểu lời nói của anh. Cô nói có đi theo cô ấy, vậy giúp cô là đi đâu? Ngày đó giúp cô xảy ra chuyện gì? Đương nhiên là cùng cần đến chỗ của anh. Cô nói là cô ấy có đến. Tại sao anh một chút ấn tượng cô không có? Anh còn nhớ rõ buổi tối ngày trước, anh tương đối mệt mỏi cho nên ngủ rất sâu. Chẳng lẽ là nguyên nhân này anh mới không biết cô ấy đến? Ngày đó, cô ấy nói có chuyện tìm tôi thường lượng, cho nên thừa dịp anh ngủ sang ngoài tìm tôi. Sau khi tôi và cô ấy nói chuyện xong, cô ấy lại quyết định đến tìm anh. Sau đó thì sao? Sau đó, khuôn mặt Nhã Văn tức giận trừng mắt nhìn anh, đưa ngón tay chỉ vào mặt anh, hoàn toàn quên mất sợ hãi. Sau đó vị hôn thê của anh xuất hiện, cô ta khi dễ Cẩn, nói anh đối với Cẩn chỉ là vui đùa một chút, mỗi lần đều muốn cô ta tới giúp anh kết thúc. Cô ta còn nói Cẩn cút đi. Giật thốt, vị hôn thê này cuối cùng đã xuất hiện. Nhã Văn nói đến ngày đó, hay là ngày anh không tìm được Cẩn. Sau đó, một người đàn bà đáng chết đúng lúc xuất hiện ở chỗ của anh. Phạc Vân Thấm, rất tốt. Đây thật, là thật quá tốt. Thì ra cái vị hôn thê thần bí kia là cô ta. Quá thật là cô ta. Kết quả, Dịch Diễm nồng mày, hiển nhiên hết sức không vui. Kết quả Cẩn rời đi. Nhã Văn hơi do dự, cô có nên nói cho anh biết hay không? Đây chính là nguyên nhân cô ấy rời đi. Cô ấy cho rằng tôi có vị hôn thê, cho nên mới rời đi. Lần này Dịch Diễm càng thêm không vui. Anh không ngờ sự tin tưởng của cô đối với anh mới chỉ một chút xíu đả kích, cô cũng không thèm hỏi lại anh, liền xử anh bị nốc ao. Làm ơn, nói thật, hai người khi đó mới quen biết nhau bao lâu, ở cùng nhau bao lâu, tự nhiên có một người phụ nữ xuất hiện ở chỗ anh, cô ấy làm sao có thể không tin. Nhã Văn không nhịn được liếc anh một cái. Cô ấy nghe kỹ cho tôi căn bản không có vị hôn thê, người đàn bà kia là lừa gạt cô ấy. Cô ta không phải vị hôn thê của anh, vậy cô ta là ai? Nhã Văn tò mò hỏi. Làm sao có thể có loại phụ nữ như vậy? Rõ ràng cùng người ta không có quan hệ, lại không biết xấu hổ cô ý nói như vậy. Cô ta, người không liên quan. Dịch Diễm lạnh lùng hừ một tiếng. Lần này anh biết nên tìm người nào tính sổ rồi. Vậy anh từ đầu tới cuối đều yêu Cẩn hay sao? Nhã Văn sau khi nghe lời của anh vẫn nghi ngờ hỏi. Dĩ nhiên, chưa bao giờ thay đổi. Cho nên hiện tại cũng như vậy sao? Anh vẫn còn yêu cô ấy. Tôi cưới cô ấy còn không phải là... Và lúc anh nghĩ là mình hận cô, anh lại tìm hết lý do để cưới cô, để cho cô trở thành vợ của anh. Đây chính là minh chứng tốt nhất. Vậy... Nhã Văn cố gắng hít một hơi. Tôi nghĩ có chuyện anh nhất định phải biết. Tôi hy vọng sau khi anh biết chuyện này, không nên trách Cẩn, bởi vì chuyện này cũng làm cô ấy thương tổn rất sâu. Là chuyện gì? Cẩn. Vào ngày đó, từ trên lầu té xuống, đã xảy thai. Cảm giác ngủ ngon thật tốt. Cẩn từ trên giường ngồi dậy, tinh thần, thoải mái. Bây giờ cô không còn tỉnh giấc lúc nửa đêm, rơi lệ đến bình minh nữa. Với lại bây giờ cô cũng rất hạnh phúc. Dịch Diễm. Diễm. Mới vừa nghĩ tới anh, Cẩn phát hiện không thấy người đàn ông luôn nằm ở trên giường nhìn cô, đợi cô tỉnh lại. Cô xuống giường thay quần áo đi ra bên ngoài. Sao bây giờ anh không có ở đây? Đã thành thói quen, có anh làm bạn. Hiện tại lại đột nhiên không thấy anh. Trong lòng cô thực sự cảm thấy không quen, cảm thấy có một chút cô đơn. Đây thật sự là một chuyện rất đáng sợ. Thói quen ỉ lại vào một người nào đó, lại phát hiện anh không có bên cạnh. Loại cảm giác này làm cho người ta cảm thấy tương đối bất lực, bàng hoàng. Diễm, cô chậm rãi đi tới thư phòng, nghĩ rằng sẽ gặp được người muốn gặp, nhưng lại không có. Phu nhân, một người làm đúng lúc đi qua. Chào buổi sáng, anh biết môn chủ đi đâu không? Cần mỉm cười hỏi anh ta. Cho đến bây giờ cô vẫn không quen cách xưng hô này. Môn chủ nói có chuyện đi ra ngoài, trước bữa cơm sẽ trở lại. Vậy sao? Cảm ơn. Cầm một mình đi vào bên trong thư phòng, cô ngồi trước bàn làm việc của anh, nhìn đồng hồ trên tường chỉ đúng 10 giờ. Còn phải một tiếng nữa, vậy là rất lâu. Phu nhân, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng kêu. Vào đi. Cần vội vàng ngồi dậy. Có một tiểu thư tới, nói là môn chủ mời cô ấy tới. Người làm mở cửa nói. Tiểu thư, cô ấy ở đâu? Cần đứng lên đi ra khỏi thư phòng, Dịch Diễm không có ở đây, sao có thể mời người tới đây? Ở trong phòng khách. Được rồi, vậy tôi đi tiếp đón một chút. Cô không thể để khách ở đó chờ Diễm trở lại, mặc kệ cô ta sao. Vì vậy cô đi tới phòng khách. Vừa đi vào phòng khách, Cần lên tiếng mở miệng. Xin chào, Dịch Diễm không có ở đây, tôi... Sau khi nghe tiếng của cô gái ngồi trên ghế lập tức ngẩng đầu lên. Nghe thấy người tới, sau mặt Cần, cho nên tái nhợt trong nháy mắt. Là cô ta, là vị hôn thê của Diễm. Cô... Phạm Văn Thấm hoài nghi nhìn chằm chằm vào Cần, cảm giác giống như đã gặp qua cô ở đâu đó. Cần lùi về sau một bước. Cô nhớ lại những lời 3 năm trước cô ta từng nói với cô. Là cô. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net